Kim Ốc Tàng Phi, chương 19, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ tiệc tẩy trần không phải ở đại sảnh sao lại đưa muội đến phòng tỷ. Kiều Tâm hơi lui về phía sau, giãy khỏi bàn tay đang kéo nàng đi. Nữ tử áo đỏ quay đầu cười thánh thiện, giọng nói ngọt ngào. Tỷ tỷ đương nhiên có thể nói cho ngươi, thế nào, không muốn nhìn xương phòng của tỷ được bài trí lại sao, muội? Nói thật nàng quả thực không muốn xem. Nhìn Hoa Đình Phong vì tỷ tỷ sai người chuẩn bị chăn nguyên ương mới, lòng nàng chua xót. Đây là ghen tị sao? Sao nàng có thể ghen với tỷ tỷ? Nàng rất sợ tâm tình của mình lúc này bởi vì tâm tình đó thật sự tội lỗi. Kiều Tâm, trước tỷ vẫn nhờ ngươi báo thù, lúc này bỗng nhiên bỏ qua thù hận, chủ động về vương phủ, ngươi có biết là vì sao không? Nữ tử áo đỏ đột nhiên nói, hôm qua không phải tỷ tỷ nói. Vì tỷ tỷ đã tha thứ cho Tây Thành Vương ra sao? Kiều Tâm ngẩn ra, thật ra lần này ta vào phủ cũng chỉ là một phần của kế hoạch báo thù. Khuôn mặt quyến rũ trở nên ngoan độc, sao cơ, tỷ tỷ, ngươi còn không tha thứ cho vương ra sao? Nàng kinh hãi, sao ta có thể tha thứ cho hắn? Nữ tử cười lạnh một tiếng, tuy rằng ta yêu hắn nhưng cũng hận hắn. Hắn làm ta bị tra tấn nhiều năm như vậy, sao ta dễ dàng tha thứ cho hắn được? Thành thật mà nói cho ngươi, ta vào phủ là để vạch trần một bí mật kinh thiên động địa, bí mật đó là tử huyệt của Hoa Đình Phong. Bí mật gì? Kiều Tâm cắn môi không dám hỏi, sợ sẽ hỏi ra chuyện đáng sợ. Muội, giờ ta kể cho muội một chuyện cũ, muội có muốn nghe không? Lòng nàng rét run nhìn khuôn mặt tươi cười kia, lòng sinh dự cảm xấu, rất muốn bưng tai lắc đầu. Nhưng đối phương bắt đầu gằn từng chữ khiến nàng sợ hãi, muội. Ngươi có biết công chúa Tiêu Nghiên của Bắc Lương Quốc? Bắc Lương Quốc, sao bỗng nhiên lại nói tới chuyện này? Kiều Tâm khó hiểu, Tiêu Nghiên này đúng là kẻ si ngốc cuồng dại, năm nàng 8 tuổi chơi đùa cùng cháu của mẫu hậu nàng, tức biểu ca nàng. Lúc đó, bọn họ chơi trò giả đám cưới, nàng giả làm tân nương, biểu ca nàng làm chú rể, nàng lấy khăn tay của mẫu hậu làm khăn trùm đầu, biểu ca cưỡi ngựa che đến cưới nàng. Đoạn tự thuật này như dẫn dắt về tuổi thơ vô lo vô nghĩ của nữ tử, trong mắt nàng dần hiện lên niềm hạnh phúc, biểu ca tháo khăn voan cho nàng, thấy khuôn mặt tròn tròn tô son của nàng, có lẽ không mặt đó rất đáng yêu nên biểu ca đã hôn nàng. Nàng nghĩ rằng biểu ca thích nàng, nghĩ hành động đó là cử chỉ đính ước. Tuy rằng khi ấy nàng chỉ 8 tuổi nhưng trong lòng đã chắc chắn rằng biểu ca sẽ là phò mã tương lai của mình, sau đó, biểu ca nàng lấy nàng. Kiều Tâm không nhịn được hỏi, không? Nữ tử lắc đầu, vẻ hạnh phúc chìm xuống, biểu ca nàng 19 tuổi đã bị phụ vương phái tới Nam Chu làm gian tế. Sau đó, rất lâu nàng cũng không gặp hắn. Lúc ấy có rất nhiều vương tử láng giềng hoặc những người tài tuấn ở Bắc Lương cầu hôn nàng, nhưng có thể từ chối nàng đều từ chối, không thể từ chối nàng cũng sai cung nữ của mình gả thay. Bởi vì nàng vẫn nghĩ biểu ca sẽ về cho nên ở trong thâm cung nhiều năm, bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình. Một ngày nàng cầu nguyện với Nguyệt Lão mong biểu ca mau trở về. Kết quả Nguyệt Lão thật sự hiền linh, ngày hôm sau, cung nữ nói cho nàng, biểu ca đã trở lại, thế chẳng phải tốt rồi. Kiều Tâm gật đầu tốt, nữ tử cười lạnh, ngươi cho là biểu ca nàng trở về cầu hôn nàng. Sai rồi, góc truyện audio.com, biểu ca lần đó về Bắc Lương chẳng nhìn nàng lấy một lần, hôm sau đã rời đi, vì sao? Nàng kinh ngạc, thì ra lần đó hắn trở về chỉ là để nói cho phụ vương của Tiêu Nghiên rằng hắn đã thành hôn, lấy một nữ tử Nam Chu Quốc, hắn nói hắn thân là thần tử Bắc Lương nên phải trở về báo một tiếng, còn nói vì nữ tử này hắn không thể làm gian tế cho Bắc Lương nữa. Tuy rằng hắn không theo Nam Chu nhưng sẽ không làm cho Bắc Lương đế nữa, vậy. Công chúa Tiêu Nghiên kia chẳng phải là rất đáng thương, Kiều Tâm trợn mắt, ngươi cũng hiểu nàng đáng thương sao? Nữ tử cười chua xót, ngay cả ngươi cũng cảm thấy nàng đáng thương, quả thực thấy được nàng đáng thương đến cỡ nào. Nàng nghe được tin biểu ca muốn thành thân từ phụ hoàng, suốt 3 ngày không thiết cơm nước, đến ngày thứ 4, khi mọi người trong cung nghĩ nàng cứ thế mà chết thì nàng đột nhiên bước ra, nói với phụ hoàng nàng muốn đến Nam Chu, đúng. Nàng muốn đến Nam Chu nhìn xem tình địch của mình ra sao, có gì đẹp mà biểu ca vứt bỏ tình cảm gần 20 năm với nàng mà lấy người khác. Sau rồi, nàng tìm được nhà nữ tử kia, nhìn thấy nàng ấy quả thực rất đẹp sao, ha ha. Nữ tử hừ nhẹ, nếu nàng ấy quả thực đẹp đến thiên hạ vô song, Tiêu Nghiên không còn gì để nói. Nhưng đối phương lại chẳng hơn gì Tiêu Nghiên, luận tướng mạo tài phú đều kém. Hơn nữa, nữ tử đó vừa mới bị vị hôn phu vứt bỏ. Người nghĩ xem, một nữ tử không giữ được vị hôn phu của mình thì tốt đẹp thế nào? Tiêu Nghiên tức giận tìm biểu ca hỏi hắn vì sao bị một nữ tử như vậy mê hoặc tâm trí. Ngươi đoán biểu ca nàng nói sao, không biết, ta không đoán được, Kiều Tâm lắc đầu, hắn lại nói rằng hắn cũng không biết đối phương tốt ở chỗ nào, chỉ là muốn ở bên nàng. Tiêu Nghiên không khỏi tức giận, nghĩ đến mình phí hoài tuổi xuân vì hắn mà đau lòng vô cùng, cho nên quyết định trả thù. Kiều Tâm hoảng hốt, nàng bắt biểu ca làm một chuyện cho nàng, nếu không sẽ tố giác thân phận gian tế của hắn. Chuyện gì? Tim Kiều Tâm như nhảy tới cuống họng, nàng muốn biểu ca giết cha mẹ nàng kia. Nàng Kiều Tâm co rúm người hoảng hốt. Chuyện xưa này, lúc đầu nàng còn có vài phần đồng tình với Tiêu Nghiên công chúa kia, nhưng đến lúc này, người đáng thương lại thành kẻ ác ma bệnh hoạn. Nàng sao muốn hại chết cha mẹ người khác, hơn nữa, bắt người có quan hệ thân thiết với người nhà này giết bọn họ. Trả thù như vậy thật quá đáng, nàng nói với biểu ca, chỉ cần hắn giết cha mẹ của thê tử thì sẽ không vạch trần thân phận gian tế của hắn, cũng sẽ không làm khó thê tử hắn, để bọn họ sống thoải mái sau này, nhưng nếu hắn giết cha mẹ của thê tử thì thê tử hắn sao có thể tha thứ hắn, cùng hắn sống bên nhau, đúng thế. Nữ tử cười hiểm ác, đây mới là sự trả thù chân chính của Tiêu Nghiên. Nếu biểu ca nàng không giết cha mẹ của thê tử hắn thì thân phận gian tế sẽ bị vạch trần, thê tử hắn sẽ không bên hắn nữa. Mà nếu hắn giết nhạc phụ nhạc mẫu thì đương nhiên thê tử hắn cũng không để ý đến hắn. Bất luận là chọn thế nào thì nam nhân phụ lòng đó cũng chẳng có kết cục tốt. Chiêu này thông minh chứ? Nói xong, nữ tử thê lương ngẩng đầu cười to, làm cho Kiều Tâm càng sợ hãi. Tối hôm đó, bầu trời sấm chớp đùng đùng. Nữ tử tiếp tục nói, giọng nói như quỷ mị, khuôn mặt sắc lạnh, chuyện xưa đáng sợ càng khiến nàng hưng phấn. Khóc chuyện audio.com Tiêu Nghiên cố ý dẫn thê tử của biểu ca đi vào trong viện, chính mắt thấy cảnh cha mẹ nàng bị giết. Mà kẻ giết người là trượng phu của nàng, đừng nói nữa. Tì tì, đừng nói nữa. Kiều Tâm cảm thấy đầu đau vô cùng, như có gì đó giấu trong lòng bị đào xới lên, máu chảy thịt nát. Nàng không muốn nghe tiếp câu chuyện kinh khủng này, không muốn nghe tiếp nữa, ai ra, ta còn chưa nói xong mà. Nữ tử áo đó nhìn chằm chằm vào nàng, cười quái dị. Muội muội còn chưa đến đoạn cao trào, sao muội có thể không nghe, câm mồm. Lúc này bỗng nhiên có người phá cửa vào, quát lớn. Khách Trương.